Tiên ma đồng tu, chương 691, đánh lén, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên bắt đầu còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên là ở cùng mình hay nói giỡn. Thế nhưng nghĩ lại. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên bất hảo, tuy nhiên không che đậy miệng, tuy nhiên cả ngày không nói 10 cái lời nói dối liền toàn thân không thoải mái. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên cũng không hội này bản thân an toàn vấn đề mở ra vui đùa. Bách Lý Diên thần thức lập tức mở ra, trải rộng chu vi trên dưới 100 trượng. Nàng thấp giọng nói, chu vi rất yên tĩnh a, không có phát hiện cái gì không đúng đó a. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thần thức không thể so với Bách Lý Diên yếu. Hắn cũng không có thông qua thần thức phát giác được chu vi có cái gì không đúng. Thế nhưng vẻ này sát khí nhưng là nhượng trong lòng của hắn cực độ bất an. Hắn nói, không đúng, nơi này không đúng, Trúc Long tuyệt đối đang ở phụ cận. Đi, đi, đi, đi nhanh lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đem cửu châu đồ chí nhét vào trong ngực. Rút ra vô phong muốn ngự không bay đi. Đối phó Trúc Long phương pháp tốt nhất. Chính là bay đến Trúc Long công kích không đến không trung. Thế nhưng đã quá muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại hai người vừa mới muốn ngự không bay lên thời điểm. Dưới chân bọn họ sa mạc bỗng nhiên như sóng lớn giống như kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Diệp Tiểu Xuyên lập tức kịp phản ứng. Quát, đã xong, tại dưới chân, chạy mau, anh nợ em một câu yêu thương. Lời còn chưa dứt, một cái cực lớn vô cùng đuôi rắn xuyên thấu cát vàng. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, cao cao bay lên bất quá 10 trượng hai người. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hai người đã bị đuôi rắn ầm ầm quét đi. Trúc Long một chiêu này thần long bãi vĩ lực lượng đủ để khai sơn phá thạch. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng buồn bực. Tai mắt mất thông. Miệng phun máu tươi rơi xuống tại cồn cát thượng. Hai cái xương sườn không biết tại đây nhất trọng kích phía dưới đứt gãy nhiều ít cây. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên dãy giụa đứng lên. Đều muốn đi túm bị thương so với chính mình còn trọng Bách Lý Diên. Kết quả Bách Lý Diên dưới thân cồn cắt bỗng nhiên nổ tung. Trúc Long cực đại vô cùng đầu theo cồn cắt hạ dương đứng lên. Há miệng ra, liền chứng kiến trong bão cát Bách Lý Diên thân thể liền đã mất đi bóng dáng. Bách Lý, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên chừng mắt muốn nứt. Vô phòng kiếm lập tức bay ra. Hóa thành một tòa thanh mang đâm về Trúc Long đầu. Trúc Long đầu nghiêng một cái. Vô phòng kiếm phịch một tiếng đâm xuyên qua Trúc Long một khối lân giáp. Biến mất tại Trúc Long trong thân thể. Diệp Tiểu Xuyên tâm thần khống chế vô phòng. Thúc dục phía dưới. Vô phòng kiếm lại từ Trúc Long thân thể khác một bên mặc đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là người. Bị người tại thân thể sử dụng kiếm chọc một cái xuyên tim. Cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Thế nhưng Trúc Long tựa hồ một chút cũng không có phản ứng. Nhỏ nhỏ miệng vết thương hầu như không có đối với nó tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Diệp Tiểu Xuyên trơ mắt nhìn Trúc Long miệng lớn dính máu đem Bách Lý Diên một ngụm nuốt vào. Hắn cố nén thân thể xương cốt đứt gãy kịch liệt đau nhức. Cùng với Trúc Long đấu cái ngươi chết ta sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ngờ, vừa mới cầm chặt bay trở về vô phong kiếm. Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác được chính mình có một cổ kình phong bay nhanh mà đến. Đây không phải Trúc Long cái đuôi, mà là nhân loại tu chân giả đánh lén thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến, không kịp quay đầu lại. Trở tay một kiếm liền hướng sau lưng quét ngang. Kết quả lại quét cái không. Bởi vì hắn bị Trúc Long này một đuôi mong quét trúng. Bị thương không nhẹ. thực lực giảm bớt đi nhiều. Kịch liệt đau nhức nhượng phản ứng của hắn cũng hạ thấp rất nhiều. Một kiếm này quét sạch sẽ. Đã biết rõ đại sự không ổn. Anh nở em một câu yêu thương. Quả nhiên, sau một khắc vai của mình bộ phận huyệt kiên tỉnh. Phần lưng phong môn huyệt, huyệt trung su, linh đài huyệt, mệnh môn huyệt, cùng với phần eo yêu kỳ huyệt. Phía dưới hoàn khiêu huyệt đợi vai cõng chủ yếu đại huyệt. Bị người lấy cực nhanh thủ pháp liền chút mấy cái. Lập tức phong bế hắn sở hữu kinh mạch. Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là chốc lát công phu. Cũng cảm giác toàn thân mình ngoại trừ con mắt cùng ở ngoài miệng. Mặt khác bộ vị toàn bộ không thuộc về mình. Hoàn toàn biến thành một cái đứa đầu đất. Đứng ở cồn cát thượng vẫn không nhúc nhích. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn biết mình lúc này đây thật sự đã xong. Bách Lý Diên bị Trúc Long ăn. Hiện tại chính mình bản thân bị trọng thương phía dưới. Bị một cao thủ phong bế huyệt đạo cùng kinh mạch. Mặc người chém giết. Đoán chừng đợi lát nữa sau lưng thằng này sẽ ở vơ vét trên người mình tất cả ngân lượng cùng pháp bảo về sau. Cũng sẽ đem chính mình ném đến Trúc Long trong miệng. Cho Trúc Long đương món điểm tâm ngọt. Hắn không có biện pháp quay đầu. Chỉ có thể gằn từng chữ một. Hôm nay ta Diệp Tiểu Xuyên bại. Các hạ là ai? Để cho ta Diệp Tiểu Xuyên chết cũng chết cái minh bạch. Anh nở em một câu yêu thương. Sau lưng có tiếng bước chân. Dẫm nát hạt cát thượng thanh âm rất nhỏ bé. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng. Tập kích chính mình đã đứng ở chính mình thò tay không đến 4 xích địa phương. Đối phương không có trả lời. Thậm chí cũng không nói gì một câu. Một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào không có cách nào khác nhúc nhích Diệp Tiểu Xuyên sau ót. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trước mắt tối sầm. Cả giận nói. Tiểu tử, ngươi muốn giết liền giết. Mơ tưởng thông qua ngược đãi ta. Đòn hiểm ta, theo ta trong miệng đạt được bất kỳ tin tức gì. Cho lão tử đến thoải mái. Lão tử một chút nhíu mày cũng không phải là anh hùng hảo hán. Phanh, anh nở em một câu yêu thương. Lại là một quyền đánh vào Diệp Tiểu Xuyên cái ót thượng. Diệp Tiểu Xuyên tâm thần không tuân thủ. Thiếu chút nữa hôn mê. Hắn cả giận nói. Trả lại, có loại cho ta xem nhìn ngươi là ai. Anh nở em một câu yêu thương. Đối phương thấy mình hai quyền đều không có đánh bất tỉnh người này. Tựa hồ nha một tiếng. Phảng phất đối với Diệp Tiểu Xuyên tu vi rất là kinh ngạc. Dầm dầm dầm đối với Diệp Tiểu Xuyên cái ót lại liền đập vài quyền. Diệp Tiểu Xuyên chớp mắt. Thân thể chậm rãi mềm nhũn xuống dưới. Một đầu ngã quỵ. Hay là bộ mặt hướng xuống cái chủng loại kia. Anh nở em một câu yêu thương. Một thân hắc y lụa đen thiên vấn cô nương. Dùng chân đá đá té xỉu Diệp Tiểu Xuyên. Nói. Không nghĩ tới đầu ngươi còn rất cứng rắn. Có lẽ cảm thấy nhượng Diệp Tiểu Xuyên ăn hạt cát có chút thực xin lỗi dạy bảo chính mình 10 năm lưu vân tiền bối. Liền ngồi xổm người xuống đem Diệp Tiểu Xuyên lật ra tới đây. Anh nở em một câu yêu thương. 10 năm không thấy, thằng này vậy mà lớn lên càng lúc càng giống Lưu Vân tiền bối. Chính là làn da đen điểm. Trước kia liền hắc, trong khoảng thời gian này trong sa mạc phơi nắng giống như là Côn Luân Nô giống như. Nếu không thiên vấn thật đúng là muốn cởi thằng này quần nhìn xem cái thằng này có phải hay không một cái nữ nhân. Nếu không vì cái gì nam nhân hết lần này tới lần khác muốn mọc ra một trương nữ nhân mặt. Nàng cởi bỏ cổ áo của mình. Màu đen quần áo hạ lộ ra dĩ nhiên là hồng nhạt nội y. Nàng thò tay theo trong quần áo lấy ra một cây hồng sắc dây nhỏ. Sau đó theo trên cổ lấy xuống. Phía trên treo chính là 10 năm trước nàng theo Diệp Tiểu Xuyên trên người lấy được này miếng quỷ đạo dị bảo trường sinh quyết. Anh nở em một câu yêu thương. 10 năm này, trường sinh quyết một mực ở thiên vấn trên người thiếp thân đảm bảo. Giờ phút này nàng đem còn có thân thể của mình độ ấm cổ ngọc đọng ở Diệp Tiểu Xuyên trên cổ. Tính toán là vật quy nguyên chủ. Giấu hảo cổ áo về sau. Thiên Vấn liền đánh đi huýt sáo một tiếng. Trúc Long lão đại lập tức liền bu lại. Phun ra nuốt vào cực lớn đỏ thẫm lưỡi rắn. Đem Diệp Tiểu Xuyên cùng Thiên Vấn cùng một chỗ đưa vào trong miệng. Anh nở em một câu yêu thương. Ăn hết hai người Trúc Long. Thân thể cao lớn trong sa mạc uốn qua uốn lại. Rất nhanh lại chui được hạt cát phía dưới. Bất quá Trúc Long lão đại rất nhanh chóng dò xét đi ra. Mở ra miệng lớn dính máu. Thiên Vấn ôm hôn mê Bách Lý Diên đi ra. Đem Bách Lý Diên cùng pháp bảo của nàng Long Nha cùng một chỗ như rác rưởi giống như nhét vào cồn cát thượng. Bách Lý Diên là Lưu Vân tiên tử sư điệt. Nàng dùng Long Nha chính là Lưu Vân tiên tử. Điểm này Thiên Vấn rất rõ ràng. Cũng không có giết chết Bách Lý Diên. Thả nàng một con ngựa. Anh nở em một câu yêu thương. Ước chừng hai canh giờ phía sau. Một đám người xuất hiện ở nơi đây. Đúng là Triệu Vô Cực đợi năm người. Tìm tòi cái này cả buổi. Không có ở trong sa mạc phát hiện bất luận kẻ nào tung tích. Một đám người tầng trời thấp phi hành. Cuối cùng phát hiện cái này một mảnh cồn cát rõ ràng mất trật tự. Vì vậy liền rơi xuống đất thượng xem xét. Tại mất trật tự cồn cát thượng, mọi người phát hiện hai gành huyết. Vết máu đã rời đi một đoạn thời gian rất dài. Anh nở em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, Âu Dương Thải Ngọc kêu lên. Nơi này có người, là Bách Lý tiên tử. Nàng còn sống, giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.